Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, dạy học sinh. Thiên Tầm Tật khổ tâm giáo dục bên dưới. Có mấy học sinh lần lượt địa đạt đến level 30. Đến level 30 sau khi là có thể mở ra mấy huấn luyện rồi. Thiên Tầm Tật phương diện này vẫn là làm được đối xử bình đẳng. Đều ban thưởng một khối vạn năm bên trên hồn cốt, cho tới 10 vạn năm thì sẽ không tùy tùy tiện tiện cho Thần Phong học viện mấy người. Hiện nay xem ra cũng là Phong Thiên Tiếu có tư cách được 10 vạn năm hồn cốt. Ngoài hắn ra mấy cái liền đạt đến hồn đấu la đều miễn cưỡng, tự nhiên là không có tư cách nắm giữ 10 vạn năm hồn cốt. Đương nhiên, Phong Thiên Tiếu cái thứ nhất đạt đến level 30, Thiên Tầm Tật cũng cho hắn một khối 10 vạn năm hải hồn thú hồn cốt. Là một thân người cốt, cùng hắn độ khớp rất cao, luyện hóa nó rất lớn tăng lên Phong Thiên Tiếu thực lực tổng hợp. Phong Thiên Tiếu sau khi một đạt đến level 30 chính là Độc Cô Nhạn rồi. Độc Cô Nhạn đã có một khối ngoại phụ hồn cốt, Thiên Tầm Tật lại cho nàng là một khối cùng độc tương quan. Đây là tới tự với Thiên Tầm Tật ở trong biển đánh chết 10 vạn năm hải xà lấy được. Cũng là thân người cốt, có thân người cốt gia trì, Độc Cô Nhạn Bích Lân xà võ hồn cũng có thể được cấp độ càng sâu địa triển khai. Người thứ ba đạt đến level 30 là Hỏa Vũ. Ở tình huống bình thường tới nói, không phải là Hỏa Vũ, nhưng bây giờ chính là không bình thường. Hỏa Vũ ở Thiên Tầm Tật bạn sinh tử tinh nguyên phụ trợ bên dưới, là hồn lực tu vi nâng lên tốc độ nhanh nhất, phấn khởi bạo phát, vượt qua Thủy Băng Nhi chờ hai người. Trước tiên đạt đến level 30, Thiên Tầm Tật đem từ Xích Vương trên người tuôn ra tới hồn cốt, cũng chính là một khối đầu hồn cốt cho nàng. Xích Vương ba cái đầu bên trong có một tuôn ra đến rồi. Cụ thể mang vào hồn kỹ là cái gì, Thiên Tầm Tật không biết. Đây nhất định là chỉ có người sử dụng mới rõ ràng. Chẳng lẽ là cái gì? Ba con, lời nói như vậy thì có một tí tẹo như thế kinh khủng a. 200.000 năm hồn thú hồn cốt, phẩm chất tự nhiên là không đến lại nói. Là Thiên Tầm Tật trong tay hồn cốt bên trong, chỉ đứng sau Thiên Mộng Băng Tàm, Tà Nhãn Bạo Quân Chủ Tể, Tà Mâu Hổ Kình này ba cái hồn thú hồn cốt rồi. Hết cách rồi, Hỏa Vũ muốn đem võ hồn nâng lên trở thành cực hạn chi hỏa võ hồn, phải gắng sức phu, so với cực hạn chi băng Thủy Băng Nhi lựa chọn, Hỏa Vũ liền muốn ít hơn nhiều rồi. Thủy Băng Nhi còn có cực bắc Tam Thiên Vương có thể tuyển. Hỏa Vũ trên căn bản là không có lựa chọn khác rồi. Ngoại trừ này ba cái ở ngoài, còn dư lại cách level 30 liền còn có như vậy một đoạn thời gian. Sợ là còn muốn sắp tới chừng một năm, hay là mới có mới học sinh lục tục địa đạt đến level 30. Tiểu Vũ, ngươi nên không cần hồn cốt đi. Ở siêu tinh thần học viện một ít trong rừng cây, Thiên Tầm Tật ôm Tiểu Vũ, ngồi ở một dưới tàng cây hóng mát, quay về Tiểu Vũ hỏi. Tiểu Vũ là hồn thú, hơn nữa còn là thực tố, hay là nàng tàn nhẫn không xuống tâm đến luyện hóa hồn cốt? Dù sao, nguyên tắc bên trong nàng chẳng những không có luyện hóa hồn cốt cái gì, trái lại còn trở thành người khác hồn cốt. Ừ, ta không muốn hồn cốt. Tiểu Vũ gật gật đầu, nàng thật không có tâm tư gì đi luyện hóa hồn cốt. Nàng không tiếp thụ được. Vậy ngươi dự định level 30 sau để ta thưởng cái gì? Thiên Tầm Tật tò mò nhìn nàng. Tiểu Vũ tu luyện chính là 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi lưới, nhưng tốc độ vẫn ở chỗ cũ những học sinh này bên trong thuộc về hàng đầu cấp độ đám người kia. Hiện tại đã cấp 25 rồi, cho tới hồn hoàn đều dựa vào bản thân nàng diễn sinh ra tới, mặc dù nói không phải quá nghịch thiên, nhưng là thích hợp nhất. Ừ, Tiểu Vũ cũng là một có mê hoặc skill tiểu yêu tinh đây? Ta còn không biết đây. Trước tiên giữ lại bá. Chờ sau này nghĩ được lại tìm thúc thúc ngươi đề. Tiểu Vũ quơ quơ đầu nhỏ. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông chính mình nên đề cập yêu cầu gì. Cho nên nói cũng không có đề. Được. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Theo tên tiểu tử này. Lão sư. Không công bằng. Tại sao Tiểu Vũ là có thể ở bên cạnh chơi. Mà chúng ta liền muốn huấn luyện a? Không nên hiểu lầm. Thiên Tầm Tật cũng không phải đem Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này mang tới trong rừng cây nhỏ tới làm. Cái gì? Thiên Tầm Tật là đem toàn bộ ban đều mang đến. Gần nhất khí trời nóng bức. Cân nhắc đến trong lớp học tiểu cô nương nhiều. Nếu như đến mặt trời lời cuối. Không biết sẽ bị sưởi thành ra sao? Thiên Tầm Tật có thể làm không tới loại kia nhẫn tâm chuyện tình. Bởi vậy cũng là đem sân huấn luyện địa chuyển đến trong rừng cây nhỏ. Nơi này mát mẻ, vẫn không có mặt trời. Nhìn thấy nhàn nhã Thiên Tầm Tật cùng Tiểu Vũ, có chút tiểu cô nương không vui. Nói thí dụ như Thủy Băng Nhi cùng Chu Trúc Thanh. Thủy Băng Nhi bởi vì tình huống nào đó bên dưới, cũng có đại thúc khống ham muốn. Nhìn thấy Tiểu Vũ chiếm đoạt chính mình thích nhất đại thúc, nàng khẳng định vui mừng không đứng lên. Đã đem Tiểu Vũ xem là của mình kẻ địch rồi. Cho tới Chu Trúc Thanh, nhưng là phi thường buồn bực. Đến siêu tinh thần học viện trước, Thiên Tầm Tật nhưng là thường thường như vậy ôm ấp nàng. Có thể mặt sau không biết xảy ra chuyện gì. Đến rồi siêu tinh thần học viện, trái lại giữa bọn họ không thế nào thân mật rồi. Điều này làm cho nàng có chút tâm tình không thoải mái. Tiểu Vũ cùng các ngươi không giống nhau lắm, cho nên nói không thể yêu cầu cũng cùng các ngươi như thế. Thiên Tầm Tật giải thích, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở cấp 70 trước, Tiểu Vũ không thế nào tu luyện, cũng có thể nhanh chóng nâng lên. Như nàng loại này hóa hình hồn thú, chân chính bắt đầu tu luyện hẳn là ở cấp 70 sau khi. Cho nên nói, không cần thiết yêu cầu cao như vậy, có cái gì không giống nhau mà. Hừ, không phải là, Thủy Băng Nhi không phục mở miệng. Đương nhiên, nàng cuối cùng vẫn là không có nói thẳng ra. Dưới cái nhìn của nàng, không phải là Tiểu Vũ là Thiên Tầm Tật, con gái nuôi, mà. Thiên Tầm Tật cái này cha nuôi cha khẳng định cho mình con gái nuôi mở tiêu chuẩn cao nhất rồi. Được rồi, đều muốn không muốn phần thưởng. Học một ít ngoài hắn ra ba cái đồng học, đều level 30, các người cũng không muốn hồn cốt rồi hả? Thiên Tầm Tật cảm thấy những này tiểu nha đầu là càng ngày càng không đem chính mình để ở trong. Mát, liền bản cái mặt, nghiêm nghị mở miệng. Nhưng những này tiểu nha đầu cũng đã làm rõ Thiên Tầm Tật là cái gì tính cách. Đem Thiên Tầm Tật ăn được chặt chẽ. Hắn như thế nào đi nữa nghiêm khắc, những người này cũng không sợ. Mấy người kia tiểu nha đầu trái lại cười hì hì hướng về Thiên Tầm Tật yêu cầu nhìn Thiên Tầm Tật cho các nàng chuẩn bị hồn cốt. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cũng là cho các nàng nhìn một chút. Hắn đem một ít hồn cốt lấy ra, nói thí dụ như Thiên Mộng Băng Tàm hồn cốt, Tà Ma Hổ Kình cũng lấy ra rồi. Dù sao, Tà Ma Hổ Kình hắn cũng không dùng được, cũng là lấy ra nhìn nơi này có không có người hữu duyên đi. Có điều nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng Tà Ma Hổ Kình Vương hồn cốt hẳn là muốn rơi xuống Thiên Tu La trên người. Cho tới Thiên Mộng Băng Tàm hồn cốt, Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu dự định chính là cho Ninh Vinh Vinh. Có mạch như vậy tinh thần hồn cốt, hơn nữa tiên thảo, Ninh Vinh Vinh TMD như thế nào đi nữa lười cũng có thể chuyến thượng thần vị đi. Nếu như còn cái quái gì vậy không được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là kéo ra ngoài đánh chết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Thiên Tầm Tật dự đoán mà thôi. Ninh Vinh Vinh cuối cùng có thể hay không ở level 30 thời điểm luyện hóa đi khối này hồn cốt. Còn phải nhìn vận mệnh của nàng. Hơn nữa cũng không phải đặc biệt. nói không chắc Thiên Mộng Băng Tàm đầu hồn cốt cuối cùng còn có thể rơi xuống Thủy Băng Nhi trên. Người cũng không nhất định, hồn cốt vừa ra, những này tiểu nha đầu trong ánh mắt đều lập lòe tiểu tinh tinh. Dồn dập địa cầm lấy một khối hồn cốt cẩn thận kiểm tra. Vừa Thiên Tầm Tật đề cập đến Ninh Vinh Vinh cùng Thiên Tu La. Cũng phân biệt cầm lấy Thiên Tầm Tật cho bọn họ dự toán này một khối hồn cốt. Thiên Tu La là ai? Không cần nhiều lời chứ. Cho những người này nhìn sẽ sau khi Thiên Tầm Tật mới đem những này hồn cốt đều thu lại. Không có level 30. Ai cũng đừng nghĩ được hồn cốt. Thiên Tầm Tật chiêu thức ấy. Để những tiểu tử này đều có đi tới động lực rồi. Hiện tại trong lòng cũng đều không có gì lời oán hận. Bắt đầu đàng hoàng địa nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đến level 30. Tiểu Vũ không nỗ lực. Các nàng cũng không thể kéo xuống a. Thiên Tầm Tật vốn cho là mình sau thời gian 2 năm sẽ rất ung dung. Cũng chính là mang mang học sinh mà thôi. Nhưng mà, hắn đúng là muốn đơn giản. Rất nhanh, hắn liền gặp một cái chuyện phiền toái. Thiên Đấu Đế Quốc bên trong, đột nhiên xuất hiện vài lệ chuyện cổ quái. Không ít quý tộc nữ tính, ly kỳ mất tích. Thiên Đấu Đế Quốc phái rất nhiều người đi thăm dò. Thậm chí còn phái hồn đế cấp bậc hồn sư đi thăm dò nghiệm chuyện này. Nhưng đều không tra được đầu mối gì. Hay là, đối với người bình thường tới nói, những chuyện này thật sự là quá mức huyền huyễn. Có thể ở Thiên Tầm Tật trong mắt, không coi là cái gì. Thiên Tầm Tật biết chuyện này sau khi đi xem, lập tức liền đi tìm thủ phạm, là đế thiên người. Hơn nữa còn là một theo đế thiên làm hòa thượng, là một xà yêu. Trước cùng Xích Vương đồng thời đối phó Thiên Tầm Tật cái kia. Hắn hiện tại không nhẫn nại được cô quạnh, bắt đầu ăn thịt. Đây đối với Thiên Tầm Tật tới nói, được cho một cái, khá là chuyện khó giải quyết rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.